gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 17, góc truyện audio.com. Một lúc sau, ở nhà Oa Nhi sau khi hộ tống Oa Nhi an toàn về nhà. Còn được Sở Thiên Ngạo bế kiểu công chúa về tới phòng nghỉ. Nửa dụ dỗ nửa ép buộc uống viên thuốc giảm đau, kiêm thuốc ngủ, xong, bốn người đàn ông trong nhà lại một lần nữa ngồi lại bàn ăn bàn chuyện hiện tại Oa Nhi đang bị thương chuyện gì cũng không tiện. Mà hai đứa vẫn là con nít nên ta cùng Ngạo sẽ ở lại đây chăm sóc cho Oa Nhi. Sở Mặc Nhiên lạnh nhạt nói không cần, tụi tôi có thể tự mình chăm lo cho mẹ, hai đứa tính chăm sóc Oa Nhi như thế nào? Buổi sáng hai đứa tới trường, chiều mới có thể về tới tối lại có thêm bài tập. Hơn nữa, mỗi khi Oa Nhi có nhu cầu thì hai đứa cũng đâu thể đưa cô ấy đi. Đúng chứ Sở Thiên Ngạo ngoài mặt thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại ngầm vui sướng cuối cùng cũng thắng hai thằng nhóc này một ván. Chuyện này Hàn Thiên và Hàn Dực bị thuyết phục hoàn toàn nhưng trong lòng vẫn không cam chịu. Cố dẫy dụa lần cuối nhưng nam nữ thụ thụ bất thân. Hai người mà chăm sóc mẹ tôi thì khác nào đưa dê vào miệng cọp. Hư Sở Mặc Nhiên cùng Sở Thiên Ngạo liếc nhìn nhau trong đầu cùng có một suy nghĩ hai đứa nhóc này sắp chết mà còn muốn dẫy dụa. Ngoan ngoãn giao Oa Nhi cho chúng ta đi, vậy nếu chúng ta cam kết sẽ không đi quá giới hạn với Oa Nhi thì sao? Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng nói vẫn không được. Hai người đều là nam ở cùng mẹ bọn tôi một chỗ. Thì sau này mẹ tôi làm sao mà tái giá được nữa? Hàn Dực nghiêm túc kêu lên vừa nghe xong hai chữ tái giá của Hàn Dực xong. Hai người đối diện tự dưng cảm thấy hai thằng nhóc này thật thiếu đánh. Cha chúng còn sống sờ sờ ngồi trước mặt chúng mà dám nói để mẹ chúng tái giá cần dạy dỗ lại Sở Mặc Nhiên cùng Sở Thiên Ngạo trao đổi ánh mắt với nhau xong quay lại nhìn hai bản sao thu nhỏ của mình hình như hai đứa quên mất. Bọn ta là cha ruột của hai đứa, nên hai đứa ngoan ngoãn bỏ ý định cho Oa Nhi tái giá đi. Và dù hai đứa có muốn hay không bọn ta cũng sẽ ở lại đây và chăm sóc Oa Nhi. Sở Mặc Nhiên nhếch miệng cười nói với giọng cương quyết làm Hàn Thiên và Hàn Dực phải im lặng. Hai đứa liếc nhìn nhau rồi ra quyết định cuối cùng được rồi. Hai người có thể ở lại đây, nhưng hai người chỉ được ở đây tới lúc mẹ tôi đi lại bình thường sau khi mẹ tôi đã ổn hai người phải rời đi, được. Thỏa thuận như vậy Sở Mặc Nhiên cười nhẹ nhìn hai đứa nhóc trước mắt mình rồi nói chắc như đinh đóng cột với hai đứa nhỏ. Cách chương.